Tướng phủ ngốc thê, chương 102, gặp lại mẹ ruột, góc truyện audio.com. Không nhất thiết cái gì? Đường Mẫn không hiểu, hắn biết mình làm cái gì? Hoặc là nói, hắn biết tình cảm hắn đối với mẹ nàng. Cảnh Ngoạt đứng lên, liếc nhìn Quân Mạc Ly. Ngươi không biết, ý tứ trong lời nói vô cùng châm biếm. Quân Mạc Ly cũng không tức giận. Quả thật hắn không biết, nhưng hắn đã đoán đúng không phải sao? Yêu Nhi rất cố chấp đối với tình cảm, cho nên ta cũng không biết như thế nào. 10 năm qua, ta vẫn suy tư, rốt cuộc ta thiếu hoặc là ta sai chỗ nào. Nhưng cuối cùng quả thật một mảnh bi ai. Không phải là ta không làm nhiều hoặc là sai lầm, mà là ta với nàng không có thời gian. Không có tình yêu của nàng thì như thế nào? Cuối cùng ta để cho nàng rời đi. Hơn nữa, là ta nhìn mình không thấu. Cảnh Ngoạt không biết cuối cùng mình nói cái gì. Có lẽ giờ khắc này hắn mới phát giác ra mình bỏ lỡ thật. Ai, im lặng, tại sao sư phụ ngươi để cho chúng ta lên đây? Chỉ lấy được đáp án như vậy. Đường Mẫn không hiểu, Quân Mạc Ly cùng Cảnh Tu cũng không hiểu. Cảnh Ngoạt cười, nhìn Đường Mẫn, đột nhiên vươn tay ôm nàng. Ôm chặt trong ngực, thật xin lỗi, hài tử, lồng ngực rung động, Đường Mẫn có chút không biết làm sao. Đột nhiên cử động như vậy nói rõ cái gì? Ta thực xin lỗi ngươi. Hắn biết, rõ ràng hắn biết, lúc này nội tâm Đường Mẫn không ngừng hô hào. Rõ ràng hắn cũng biết nàng là. Tại sao, năm đó Yêu Nhi đã uống canh lạc tử. Chỉ là cuối cùng nàng là dùng bí dược của Bách Lý Sơn Trang áp chế. Trong nguy hiểm mới lưu lại ngươi, nhưng lại tạo thành tổn thương đối với ngươi, mà nàng lại giảm tuổi thọ. Nàng không biết, thì ra lại là như vậy. Bí dược trên người nàng không phải mẹ nàng cố ý, là vì giữ được nàng. Thậm chí nàng không tiếc rút ngắn tuổi thọ của mình. Nhưng, tại sao vậy chứ? Không có đứa bé không phải có thể lại có sao? Năm đó thân thể Yêu Nhi bị lạnh, mang thai ngươi thì thân thể khó chịu. Sinh hạ ngươi càng thêm nguy hiểm cực lớn. Ta không chịu, chén thuốc kia là ta tự mình nấu. Nhưng chưa từng nghĩ, nàng uống, cũng dứt khoát rời đi. Ta thật sự là không biết tại sao nàng ấy quan tâm đứa bé này. Thậm chí vượt qua tánh mạng của mình. Cảnh Ngoạt hối hận nói xong, ánh mắt tràn đầy tiếc hận cùng hối hận. Sau, ta cũng không tìm thấy nàng, bởi vì nàng gả cho tể tướng Phượng Lăng. Đường Ứng Nghiêu, thật sao, ha ha, nàng muốn dùng tâm pháp Đường ra bảo vệ đứa bé. Thì ra là nàng muốn lưu lại như vậy. Tại sao, không nói cho ta, câu nói sau cùng, Cảnh Ngoạt nói cho chính mình nghe. Cuối cùng trong lòng Đường Mẫn còn dư lại chỉ có lòng chua xót. Thì ra là người mẹ chưa gặp mặt là như thế này. Trước nàng còn suy đoán nàng, có quan hệ cùng các đế quân. Ha ha, thì ra là làm nhiều hơn nữa. Đều là bởi vì, muốn lưu nàng lại, nàng, có tư cách gì nói nàng không phải. Mẫn Nhi, Quân Mạc Ly đỡ Đường Mẫn, không tiếng động an ủi. 6 năm trước Bách Lý Yêu đã chết rồi. Cảnh Tu đột nhiên nói, vì sao Hoàng Thúc còn chưa đi xuống, có vẻ như không hợp lý. Cảnh Tu hình như sực nhớ ra gì đó. Theo tin tức hồi báo, sau khi Bách Lý Yêu chết ngày thứ hai người trên giường đột nhiên biến mất. Như vậy, Hoàng Thúc có thể ngồi nhìn bỏ qua như thế nào? Tu Nhi, hình như có lúc người nghĩ quá nhiều. Có phải muốn thấy Hoàng Thúc rồi hay không? Nếu sư phụ để cho chúng ta đi lên, tất có dụng tính, không phải sao? Cảnh Ngoạt không nói, nhìn ba người đồng loạt nhìn về phía hắn. Cuối cùng, xoay người, đi theo ta, Cảnh Ngoạt dẫn bọn hắn đến nơi gặp mặt lần đầu tiên. Cái sơn động kia, Đường Mẫn đi vào theo Cảnh Ngoạt, bên trong mờ mờ lần lượt thay đổi, không thấy rõ cái gì, nhưng đi thẳng xuống, chỗ sâu nhất cũng là một đầm sâu, đầm nước xanh biếc không hề sóng gợn, dường như tĩnh mịch, trên mặt cách đó không xa, trồng đầy dược thảo, đi vào, nhìn dưới hồ sâu, các ngươi sẽ biết đáp án, tâm từng cái phập phồng, có chút bồn chồn không yên, cũng có chút sợ hãi. Phía dưới nước kia đầm sẽ có đáp án gì? Đến gần, Đường Mẫn hít thở sâu một hơi. Chợt cúi đầu, ở giữa nước trong đầm, ánh sáng một chỗ đặc biệt, là do có vô số thủy tinh hình thành. Quan tài bằng kiếng, Đường Mẫn tò mò, trong đầm này đặt vật xa hoa như thế. Làm gì, nhìn xuống chút nữa, cúi đầu, nàng cảm thấy tim của mình đều muốn nhảy ra. Gương mặt này, hình như sẽ nhảy ra mặt nước. Cái này, này, Quân Mạc Ly cùng Cảnh Tu đi lên trước, nhìn xuống dưới, đồng dạng bị chấn kinh. Là Bách Lý Yêu, thi thể Bách Lý Yêu. Không, chính xác mà nói, là Bách Lý Yêu ngủ say. Bởi vì căn bản không biết là chết hay sống. 6 năm trước, cha Yêu Nhi, cũng chính là Bách Lý Hàn Băng dẫn nàng. Nhìn giống như chết đi căn bản hắn ta không biết như thế nào. Cuối cùng, là hắn mang theo Yêu Nhi tìm được nơi này. Đặt nàng ở bên trong, yên lặng ở dưới hồ sâu. Hàn Băng ngàn năm cộng thêm Tuyết Liên, lại chỉ có thể bảo trì được trạng thái lúc nàng chết đi. Thì dường như tiến vào hôn mê, nhưng lại chỉ có thể giữ vững 7 năm. Năm nay, đã là năm thứ 7. Mỗi một đêm hắn ở chỗ này làm bạn, hàng đêm cảm thấy sợ cùng gian nan. Sẽ không lâu, nếu là tìm không được phương pháp giải quyết, Yêu Nhi sẽ rời hắn đi thật. Nàng còn sống, thật sao? Đường Mẫn có chút không xác định, nội tâm kích động không cần nói cũng biết. Đúng, nhưng trạng thái lại giống như người chết. Còn có bao nhiêu thời gian? 1 tháng, tháng sau đêm trăng tròn không tìm được phương pháp, nàng sẽ chìm vào giấc ngủ như vậy. Không có ai nói nữa. Đường Mẫn đột nhiên cảm thấy trong lòng vô dụng, là bản năng của thân thể, còn là tình cảm của mình. Rõ ràng người đã chết vẫn còn sống. Nhưng lại nói cho nàng biết, không lâu về sau nàng sẽ chết đi, đây là khiến nàng một lần vui sướng một lần thất bại sao? Có lẽ để cho biết nàng đã chết sẽ tốt hơn, cũng sẽ không đau lòng như vậy. Đường Mẫn nói như vậy, thật xin lỗi, ta không nên nói cho ngươi biết những thứ này. Nhưng, nếu hắn để cho các ngươi đi lên, tựa như Tu Nhi từng nói, tất có dụng tính, nội tâm cảnh ngoạt đau không thể giải thích. Thậm chí hắn nghĩ, 1 tháng sau cũng không nên sống. Như vậy hắn chết đi cùng với nàng. Như vậy cũng tốt, chỉ là, lại đột nhiên để cho hắn gặp được bọn họ. Hy vọng sẽ có sao. Hắn bỏ lỡ một lần. Thật có thể bổ sung sao, nhân. Hít sâu, Đường Mẫn nỗ lực điều chỉnh hô hấp của mình. Rốt cuộc bình tĩnh lại. Vậy còn chờ gì, đi xuống chứ sao, ngươi không cần trông cậy hắn sẽ đi lên, hắn đây là chỉ Bách Lý Hàn Băng. Cuối cùng Đường Mẫn là biết vì sao rồi, muốn nàng tự mình đi lên, thì ra là đoán chắc cảnh ngoặt sau đó, nhân tiện nói cho nàng biết, mẹ nàng còn chưa có chết, chỉ là cách cái chết cũng không xa, nàng phải chuẩn bị sẵn sàng, đây rốt cuộc ông ngoại cái gì, cảnh ngoặt suy nghĩ một chút. Cũng thế, liền gật đầu đối với Đường Mẫn, ta và các ngươi đi xuống. Cảnh ngoạt nhìn khinh khí cầu, nghi ngờ, vật này có thể xuống đây? Thế nào không thể, chúng ta đi lên như vậy? Đường Mẫn không phục, đồ của nàng thật kỳ quái sao? Làm gì có, rõ ràng ở hiện đại rất phổ biến. Được rồi, nàng thừa nhận, nơi này là cổ đại. Nàng không trông cậy vào bọn họ hiểu. Đi xuống lại nói. Cảnh ngoạt nhảy vào, Đường Mẫn chợt nhíu mày. Ngược lại thật sự là mau. Tiếp 3 người cũng đi vào cùng lúc. Đốt lửa nóng khí cầu bắt đầu phi hành lần thứ 2. Càng ngày càng tiếp cận mặt đất. Cảnh ngoạt cảm khái không thôi. Bao nhiêu năm không xuống. Trên mặt đất, 2 người đứng thẳng. Rõ ràng là Cảnh Gia Kỳ cùng Bách Lý Hàn Băng. Cái này, xuống này, Bách Lý Hàn Băng cười híp mắt nói. Cảnh Gia Kỳ nhìn khí cầu, bên trong nhiều một khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc, là Cảnh Ngoạt, hắn xuống thật, thực sự muốn không tới, hắn lại còn biết xuống, thật không biết bọn họ nói hắn như thế nào. Bách Lý Hàn Băng không nói lời nào, hắn cũng không có nói cho Cảnh Gia Kỳ là Bách Lý Yêu ở phía trên. Cho nên chết sống Cảnh Ngoạt cũng sẽ không xuống, mà giờ khắc này có thể xuống cũng là bởi vì Bách Lý Yêu. Đi thôi, khí cầu dừng lại, Bách Lý Hàn Băng cùng Cảnh Gia Kỳ đến gần, Đường Mẫn đổ xuống chính là giống lớn một tiếng. Lão già, ngươi đùa bỡn ta, rõ ràng ngươi còn sống, ngươi lại bắt đi làm nô lệ. Còn nữa, cái gì muốn tận mặt nói rõ ràng, ngươi chính là gạt người. Bách Lý Hàn Băng cười nói, không phải ngươi gặp được, còn nữa, nếu lúc ấy ta chậm một bước, nàng lại thật sự thành cô hồn. Đường Mận im lặng, đây là sự thật, các ngươi nói là ý gì? Cảnh Gia Kỳ đoán không ra, cái gì có chết hay không? Là ai? Đi, trở về rồi hãy nói. Bách Lý Hàn Băng liếc nhìn Cảnh Ngoạt, người quay lại, Cảnh Ngoạt cũng là không nói được lời nào. Đường Mẫn nhìn hai người kia, một là phụ thân, một là nam nhân có thực danh. Hai người bởi vì Bách Lý yêu mà quen biết, nhưng cũng bởi vì nàng mà không vui vẻ. Điểm tụ tập ở cung điện Cảnh Tu, bởi vì nơi này gần đây. Cảnh Ngoạt nhìn Bách Lý Hàn Băng, trong ánh mắt pha lẫn cảm xúc không tên, cuối cùng ánh mắt mềm xuống. Thật xin lỗi, là lỗi của ta, nghe một câu thế sao? Cuối cùng Bách Lý Hàn Băng không có nói gì, thở dài nói, thôi, là Yêu Nhi cố chấp. Yêu Nhi, có ý tứ gì? Cảnh Gia Kỳ hình như nghe ra chút ý tứ. Yêu Nhi, không phải đã, Yêu Nhi, hôm nay tình trạng nữa chết. Năm đó ta chạy tới phong bế nàng một hơi thở cuối cùng. Nhưng dựa vào Hàn Băng ngàn năm cùng Tuyết Liên, vẫn không thể cứu sống. Một tháng, kỳ hạn đã đến, nếu như vẫn là như thế. Vậy thật hết cách xoay chuyển rồi. Rốt cuộc Cảnh Gia Kỳ chợt hiểu. Bách Lý Yêu còn sống. Yêu Nhi, còn sống, nàng, ở đâu? Cảnh Gia Kỳ kích động. Không phải bởi vì tình, nhưng là bởi vì một phần tình nghĩa. Hắn và Bách Lý Yêu không phải thâm giao, nhưng hai người là bằng hữu. Có tin tưởng không hề nghi ngờ cùng ăn ý, một điểm này. Ngay cả hắn chính mình cũng không biết vì sao. Chư Lan Thược, Bách Lý Yêu chính là người hắn quan tâm thứ hai. Chư nàng, không còn người, khác, ai ai, chuyện này ngươi hỏi bọn họ một chút, nên biết, Quân Mạc Ly không lên tiếng. Cảnh Tu liếc nhìn Cảnh Gia Kỳ, quay đầu, Đường Mẫn nhìn dáng vẻ của hai người bên cạnh. Chẳng lẽ, muốn nàng nói sao, nhưng, nàng cũng không có lời nào để nói đối với Cảnh Gia Kỳ như vậy. Chấm, Cảnh Ngoạt nhìn mọi thứ đang diễn ra, cuối cùng vỗ Cảnh Gia Kỳ, hay là ta nói đi, thuần thuần như nước chảy. Cảnh Ngoạt chậm rãi thuật lại, chưa tới một khắc đồng hồ, tất cả chân tướng đã rõ. Đường Mẫn cũng nghe, bỏ qua chi tiết bộ phận, còn có chuyện của bọn họ năm đó. Cách chương.